Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 572, chương 572, mời cho ta Lục Mỗ người một bộ mặt. Nhìn về phía đầu này đằng đằng sát khí lớn chim cánh cụt. Lục lão sư lập tức nhận sợ. Jenga, Lục Dã quay đầu lại nói. Đến cho công tử cho ăn đường. Miệng kiệt tương đương thương thương thương. Lực tương tác mắc Jenga từ miệng trong túi móc ra lọ thủy tinh. Ba, đem nắp bình mở ra. Miệng bình lập tức tách ra hoa lệ kim quang. Mặc kệ là Anon, không biết đồ đằng, hay là Silver bọn người. Nhao nhao ngơ ngẩn, Delibird khiêng bọc hành lý. Hít hà bay tới mùi thơm. Lộ ra thần sắc mờ mịt. Cơ bản thao tác, Lục Dã bình tĩnh nói. Ta tăng thêm kim sắc raspberry. Miệng kiệt tương đương, Jenga đổ ra hai viên ống ánh sáng long lanh năng. Lượng khối lập phương, thân mật đưa về phía Delibird. Ô, Delibird một bộ thống khổ xoắn suýt bộ dáng. Cuối cùng vẫn lắc đầu. Lục Dã thầm nghĩ, không hổ là Prise vậy chỉ có thể đơn đấu hô ô Delibird. Phách lực này, cái này cốt khí, ta kính ngươi là vị anh hùng. Chúng ta núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Sau này không gặp lại. Thừa dịp Delibird lâm vào hỗn loạn trạng thái. Lục Dã hướng tóc đỏ thiếu niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Silver lúc này hiểu ý. Thấp giọng nói với tiến sĩ hêu cái gì. Hai người mượn nhờ truyền tống môn nên rời đi trước. Di tích gian phòng bên trong chỉ còn lại một đầu không giận tự uy Delibird. Cùng đang định chuồn đi Lục lão sư. Ra ngoài ý định, Delibird cuối cùng vẫn khuất phục. Tiếp nhận đến từ Lục lão sư hảo ý. Ô, Delibird nguyên lành nuốt vào. Toàn thân một cái giật mình. Chợt nhàn nhạt liếc nhìn thanh niên tóc đen. Ta còn phải chạy trở về chi viện. Lần này trước hết tha thứ ngươi. Lớn chim cánh cụt chóng mặt. Khiêng bọc hành lý bộ pháp tập tễnh đi hướng truyền tống môn. Quả thực giống uống rượu già. Lục Dã đứng tại chỗ. Cùng Jenga liếc nhau. Sờ lên cằm. Prise nếu là biết Delibird ăn nhà ta năng lượng khối lập phương. Sẽ không tức giận a? Lão đầu nhi kia xác thực đáng sợ. Không giống ta. Sẽ chỉ đau lòng Jenga. Lục Dã lắc đầu. Khu trục não hải hỏng bét hình tượng. Di tích ngoại bộ truyền đến ù ù chấn động. Đi thôi. Lục Dã ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh chóp thấm rơi tường xám. Lại ăn hai cái. Chúng ta liền xuất phát. U chít chít. La Vita vịn cái bụng. Cao hứng ngóc lên móng phải. Anon. Không biết đồ đằng. Xoay quanh trong phòng. Tổ hợp ra không gian ba động cánh cửa. Bọn chúng nhao nhao nhìn chăm chú về phía đại bão có lộc ăn La Vita. Buồn từ đó tới. Đoạt măng đâu. Trên núi Pan Trầm đều nhanh chết đói. Sao sao ruin op out. Ngoại bộ, mũ lưỡi trai thiếu niên cầm trong tay cán cây cơ. Mặt mũi tràn đầy đứng đắn địa ngưỡng mộ bầu trời. Lục lão sư lúc ấy, liền là cùng loại quái vật này tác chiến. Gâu hơi xúc động, lắc đầu nói. Không không thôi. Chấm ngoặc kép, Dayaga cùng Giratina tại di tích trên không va chạm. Kịch liệt chấn động cơ hồ xé nát cả mảnh trời man. Chùi màu lam Dayaga, bốn chân rơi xuống đất nổi bồng bềnh giữa không trung. Thầm mắng một câu suối quẩy. Lần trước đánh ta một trận còn chưa tính. Làm sao đến đâu mà đều có thể đụng phải cái này lăng đầu thanh. Giống, Giratina kim sắc mũ giáp, nở rộ tinh hồng ánh mắt. Ngươi cái này con chồng, lần trước để ngươi chạy, có thể tính để cho ta bắt lấy ngươi. Hai tướng rằng co, bất ngờ xảy ra chuyện. Không gian bốn phía bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, giống như là bị một vòng đao mang phách chạm ra. Hai đầu cự thú đình chỉ động tác, cùng nhau nhìn về phía đạo kia xé mở không gian thân ảnh. Côi màu đỏ Palkia, hai chân đứng vững. Hai vai bàn quay trên chân châu lấp lóe sáng chói ánh sáng trạch. Hai chảo ngưng tụ lăng lệ đao mang. Giống, Palkia tính cách ôn hòa. Ý đồ khuyên can, đừng đánh nữa. Mau dừng tay, đừng lại đánh. Dayaga cùng Giratina liếc nhau. Sau một khắc, thời gian chi thần cùng đảo ngược thế giới chi thần. Lại lần nữa kịch liệt triển khai va chạm. ào ào âm thanh xé gió. Hai mắt tinh hồng Giratina chui vào ám ảnh. Sau một khắc xuất hiện tại Dierga trên không. Phantom Force ngang nhiên đem Dierga vọt tới dòng suối. Đông, cột nước bành trướng mà lên. Dierga quỳ gối trong khe nước ngẩng đầu gào thét. Thời gian lập tức đình trệ. Lại không có một bọt nước hạ xuống. Thời gian gào thét hình thành một đạo sóng âm chấn động tới giữa không trung Giratina. Một đạo đao mang xảy ra bất ngờ. Đem thời gian gào thét chặt đứt. Giống, Palkia cố nén nộ khí. Nhìn quanh Giratina cùng Dierga. Chúng ta có chuyện thật tốt ràng. Đừng đem tên kia dẫn tới. Dierga sững sờ. Hiện lên trong đầu gia vị kia mưu cầu danh lợi buộc chặt lây thanh niên tóc đen. Lay động đầu. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều không có chuyện gì tốt. Bộ này không đánh cũng a. Giratina khẽ giật mình. Hiện lên trong đầu gia vị kia lớn ở ngồi cưỡi play thanh niên tóc đen. Hai mắt sáng lên. Vậy thì tốt a. Có aura chi lực. Ta có thể đánh lên cả ngày. Giống. Giratina tức giận gào thét. Lại lần nữa phóng tới Dierga. Dierga biểu lộ có ít người tính hóa cứng ngắc. Không kềm được. Vì cái gì mỗi lần bị đánh đều là ta. Giống. Dierga co lại tứ chi. Cùng Giratina đụng vào nhau. Palkia tức giận vạn phần. Huy động song chảo. Á không liệt chảm đao mang vung chém về phía Giratina phần lưng. Oanh. Không nghe khuyên bảo khung. Vậy liền cùng một chỗ đánh. Nhìn xem sẽ đem ai trêu chọc qua đến. Sao sao cho nên nói. Chấm ngoặc kép. Gâu cắn răng câu lên mỉm cười. Lau thái dương mồ hôi. Tình thế ghê gớm a. Chấm ngoặc kép. Hắn cúi đầu loay hoay điện thoại. Đột nhiên nắm chặt cán cây cơ. Đem mũi nhọn nhắm ngay phía sau. Ta đã sớm phát hiện. Gâu đưa lưng về phía người tới. Tuét miệng nói. Loại này thế cục. Liền không có làm đánh lén cần thiết a. Hắn chậm rãi quay người. Nhìn về phía sau lưng ngồi tại trên xe lăn lão nhân. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. Liễu, Prise, không có quy củ. Prise lạnh lùng nói. Tại gâu trợn mắt hốc mồm trong thần sắc. Prise vuốt ve trong ngực suy nắp. Ngồi tại xe lăn hướng lên bầu trời ngưỡng vọng. Thật sự là thật đáng buồn. Prise thanh âm giống như là lẫm đông một khối nham thạch. Thật đáng buồn. Gâu chỉ mình cái mũi. Lão đầu nhi, người nói ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Prise ngưỡng mộ bầu trời, lẩm bẩm nói, bọn chúng thân là thần minh, lại có được cùng nhân loại đồng dạng căm hận cùng phẫn nộ. Cuối cùng, Prise cười một cái tự diễu, hai mắt băng lãnh, nhân loại cũng có thể đem thần minh siêu càng. Oa a, lão đầu nhi ngươi mau nhìn, gâu ngón tay bầu trời, có chỉ Tauro đang bay. Prise khẽ giật mình, nơi nào, không phải ngươi đem nghiêu bức thổi lên trời sao? Gâu khinh bỉ quét mắt Prise, kiêu ngạo mà xoa xoa cái mũi, cười to nói, ngươi lại thế nào mạnh, không phải là bị ta làm nằm xuống rồi. Ha ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão nhân tóc trắng than nhẹ một tiếng, chúng ta cần ngăn cản bọn chúng. Chúng, ta, gâu lui lại nửa bước. Lão đầu nhi, ta còn không chán sống. Người am hiểu nhất không phải liền là cứu vớt thế giới sao? Prise châm chọc nhìn về phía gâu. Mũ lưỡi trai thiếu niên sững sờ thật lâu. Cúi đầu nắm chặt cán cây cơ. Gâu thân thể khẽ run. Ngẩng đầu lộ ra vô lại bốc lên chơi liều mà nụ cười. Lão đầu nhi, người nói đúng. Expo, gâu nắm quyền hét lớn. Bạo tạc liệt diễm. Lên tay liền là ngự tam gia trung cực chiêu thức. Tai flow dần cái cổ phun trào trùng thiên ánh lửa. Há miệng dâng trào ra mênh mông hỏa diễm. Ba con thần thú va chạm vì đó trì trệ. Giratina huy động cánh. Đem mãnh liệt mà đến bạo tạc liệt diễm bắn bay. Tinh hồng ánh mắt nhìn chăm chú hướng trên vách đá thân ảnh. Đồ đần, ta ở chỗ này. Đó bất quá là bộ gâu quần áo cùng mũ lưỡi chai iPom. Gâu mình trần thân trên, đáp lấy tơ ghe bô lướt đi ở giữa không trung, màu đen tóc cắt ngang trán đón gió cướp động, tơ ghe bô, không khí chạm, 3 gram, tơ ghe bô vỗ hai cánh, sắc bén không khí lưỡi đao hướng về Giratina, lập tức chui vào Giratina quanh thân ám ảnh. Giratina ánh mắt có chút hoang mang, vị này nhân loại để nó trong chốc lát khó mà ra tay. Rốt cuộc, ở trên người hắn, Giratina cảm giác được một cỗ lưu lại aura khí tức. Giratina tinh hồng ánh mắt chớp lên, kim sắc lợi chảo tụ lại, bắn ra một viên đen nhánh xe đầu bô. Ô hô, ta sau khi trở về muốn ở trong bầy thổi một năm. Gâu hô to, chỉ huy Tergebo chơi lên không trung tạp kỹ, tránh đi xe đầu bô. Dayaga hờ hững đứng ngoài quan sát, bên tai vang lên nhân loại kêu gọi. Quy, thời gian chi thần, chùy màu lam cự thú chậm rãi quay đầu. To lớn đồng mắt, phản chiếu ra bên vách núi một vị đáp lấy xe lăn lão nhân. Dáng người nhỏ gầy lão nhân tóc trắng quắc thước, trong ngực nằm sấp một con buồn ngủ suy nắp. Hắn ánh mắt lạnh lẽo như khối băng, thanh âm bao phủ tại gió núi ở trong. Đối thủ của ngươi là ta. Dayaga cảm thấy có chút buồn cười, hướng Prise mở cái miệng rộng. Gió bắc thổi mạnh, phong thanh phẫn nộ gào thét. Theo Dayaga gào thét, Prise sau lưng cỏ cây ảo ảo lay động, khô héo tàn lụi. Trên xe lan lão nhân lại không có biến hóa chút nào, tựa như một tòa băng điêu, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Dayaga. Dayaga khẽ giật mình, dâng lên một tia kiêng kỵ, nhưng là đã tới không kịp. Suy nắp, Prise vuốt ve trong ngực suy nắp, nói khẽ, bạo phong tuyết, blizzard, chấm ngoặc kép, hô hô, suy nắp ngáy phun ra một ngụm băng hơi thở. Băng hàn thấu xương bạo phong tuyết, blizzard, thoáng như băng phong thế giới. Mênh mông băng tuyết chỉ một thoáng đem trọn tòa vách núi cùng chui màu lam cự thú đông kết. Giác a, giác rồi. Dayaga bị giam cầm ở băng điêu bên trong, chỉ có hoạt động con mắt, thẳng tắp nhìn chăm chú lão nhân. Hắn đến tột cùng là ai? Vì sao xuất hiện ở đây? Lại vì sao có thực lực cường đại như vậy? Ta chỉ có một cái yêu cầu. Thời gian chi thần, Prise chậm rãi nói. Ta muốn gặp lại một mặt. Năm đó con kia Laplace, nhân loại nhỏ bé, vậy trước tiên chiến thắng ta lại nói. Dayaga ánh mắt miệt thị. Giác á. Trên người khối băng theo tiếng phá toái. Dayaga há miệng hội tụ cuồng bạo hỗn loạn thời gian gào thét. A, thời gian, thú vị. Prise dùng quải trượng nhẹ nhàng điểm đĩa. Suy nắp từ đầu gối của hắn đầu vọt lên. Băng hơi thở trên không trung đông kết ra một cây cầu lương, vượt ngang hướng Dayaga. Một đầu dịu dàng ngoan ngoãn suy nắp, thang trượt từ cầu nối phóng tới chui màu lam thời gian chi thần. Chợt mở mắt ra, bạo phong tuyết, blizzard, mặt khác một chỗ bầu trời. Gâu khoác lên Tergebo phần lưng, kiệt lực tránh né Giratina xe đầu bô. Xe đầu bô ở trên bầu trời nổ tung, vang lên trận trận oanh minh. Gâu chăm chú nhíu mày, khóe môi nhếch lên trực diện tử vong nụ cười hưng phấn. Nhìn về phía di tích phương hướng, đồng bạn, lục lão sư, chấm ngoặc kép. Gâu cắn răng cười nói, tranh thủ thời gian rút lui đi, ta cũng nhanh không chống nổi. Giratina vỗ như địa ngục hai cánh, to như vậy thân thể lơ lửng tại thiên không, không hiểu nhìn về phía vị thiếu niên này. Hắn vẻn vẹn là cái nhân loại. Giratina đã thấy đến không thua gì thần minh dũng khí cỗ này tín niệm. Giratina chỉ ở một vị thanh niên tóc đen. Không. Còn có một vị gọi Satoshi trên người thiếu niên gặp qua. Giratina vỗ hai cánh, tại Gâu ánh mắt kinh ngạc bên trong, từ bỏ cùng Gâu đối chiến. Gâu khẽ giật mình, vội vàng hô lớn, "Uy, ngươi có phải hay không sợ? Tiếp lấy đơn đấu a." Giratina mắt liếc Gâu, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận cảm giác nguy cơ. Nó vỗ tinh hồng hai cánh, rời đi mới đình trệ vị trí. Một đạo tàn ảnh lôi cuốn hồng quang thứ phá tầng mây, lôi kéo khí lưu cực tốc hạ xuống, song châm lấp lóe lạnh thấu xương hàn mang. Kia là một con phi hành tốc độ cao bidro, mắt kép giống như mỹ lệ hồng mã não, thân thể màu vàng đen đường vân, song châm phun trào lăng lệ hồng quang. Bành, Giratina bốn phía gợn sóng lại bị bidro đột phá, song kim châm hướng Giratina bạch kim áo giáp. kích thích chói mắt đốm lửa nhỏ. Bidro, gâu mắt lộ ra kinh hãi, bỗng nhiên ngẩng đầu, tại trên tầng mây không, có một chiếc hàng không cự hạm, chính chậm rãi từ mây đen thật dày hiển lộ, cự hạm đầu dọc theo thật dài sân bay, trung bộ là ám kim sắc bọc thép cửa khoang thật to mở ra, cuồng phong rót vào trong đó, một vị áo khoác màu đen tóc húi của nam nhân, hai tay đút túi, vạt áo ào ào lay động. Ánh mắt bễ nghễ, tim Rainbow Rocket thủ lĩnh, Giovanni, dừng lại, Giratina, Giovanni lạnh lùng mệnh lệnh, thanh âm mượn nhờ dụng cụ sóng âm trực tiếp tại Giratina tâm linh vang lên. Giratina vỗ màu đen hai cánh, chui vào ám ảnh, phút chốc xuất hiện tại Giovanni trước mặt, cùng Giovanni nhìn thẳng, người không có quyền ra lệnh ta, nhân loại, Giratina ánh mắt tinh hồng. Thanh âm không có một tia buồn vui. Giovanni ung dung không vội đút túi. Ánh mắt không có biến hóa chút nào. Hắn dư quang hướng về di tích. Nghĩ đến nội bộ lạnh lùng tóc đỏ thiếu niên. Ý cười ôn hòa đạo sư. Ánh mắt hơi có vẻ nhu hòa. Chợt, Giovanni nhìn chăm chú hướng Giratina. Từng chữ nói ra, ta nhắc lại một lần. Từ nơi này, rời đi. Nhân loại không có quyền nhúng tay thần minh ở giữa chiến đấu. Giratina sáu cái bạch kim. Lợi chảo tại trong tiếng vang leng keng toàn bộ mở ra. Thanh âm không có một tia ba động. Hoặc là, người có thể thử một lần. Giovanni hai tay đút túi. Thân ảnh giống như là một tòa núi lớn. Nhiều năm trước kia, hắn đã từng là một thiên tài huấn luyện nhà. Lấy trở thành liên minh quán quân làm nhiệm vụ của mình. Chỉ có thiện lương như Ia Lầu. Chính nghĩa như lan nhân loại, mới có thể nhận Tokiwa rừng rậm chúc phúc, thu hoạch được Tokiwa chi lực. Giovanni cũng là một cái trong số đó. Nhiều năm về sau, Giovanni thường xuyên sẽ nhớ lại Tokiwa rừng rậm xuyên qua phiến lá khoảng cách. Chiếu xuống trùng kén trên ánh nắng, kia là hắn lần thứ nhất thu phục đến Pokemon. Cảm nhận được người cùng Pokemon chân quý tình cảm, cũng là tại một lần kia. Hắn thu hoạch được đến từ cả tòa rừng rậm chúc phúc. Bidro, Giovanni mở ra hai mắt. Vị này thuần túy đến cực điểm tà ác lãnh tụ. Bình tĩnh mở miệng. Mega tiến hóa. Lạnh thấu xương trong cuồng phong. Mega Bidro toàn thân tán đi bạch mang. Song châm giống như không thể ngăn cản kỵ thương. Ba cây đuôi châm phong mang tất lộ. Kỵ thương mũi nhọn dâng lên địa ngục đâm hồng quang. Thẳng tắp đâm về Giratina khôi giáp, kích thích bén nhọn kim loại âm. Giratina ánh mắt lướt qua một tia kinh dị, trốn vào ám ảnh chợt hiện thân tại không trung. Bidro lại xuyên phá nặng mây theo sát phía sau. Tiếng leng keng liên tiếp không ngừng, côn trùng kêu vang cao vút. Mắt két tinh hồng Mega Bidro cùng Giratina ác chiến cùng một chỗ, chói mắt đốm lửa nhỏ chiếu rọi tầng mây. Sao sao mặt khác một chỗ bầu trời, tính tình ấm thiện Palkia, trầm mặc đứng tại chỗ, nó vừa rồi một mực không có hành động, lo lắng ngộ thương đến vô tội sinh mệnh, đến lúc đó mình còn phải hao phí không gian chi lực phục hồi như cũ. Thế nhưng là, cái này thật hợp lý sao? Đông lại thời gian chi thần suy nắp, cùng Giratina địch nổi Bidro, Palkia cảm thấy được đả kích cường liệt. Lại nhìn phía vị kia trên không trung trình diễn tạp kỹ thiếu niên. Rất mau đem hắn không nhìn. Ân, đây chỉ là cái đồ đần mà thôi. Không cần để ý tới. Palkia đứng ngoài quan sát kịch chiến bầu trời. Nhưng trong lòng vô cùng nặng nề. Thân là không gian chi thần. Nó đối với không gian nắm chắc so mặt khác hai đầu bạo tính tình muốn càng là mẫn cảm. Palkia biết rõ. Có cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ ngay tại khôi phục. Có thể là tạo vật Arcus, thần minh ở giữa nội chiến. Nhân loại đối thần minh bất kính, lọt vào nhân loại phản bội. Đây hết thảy, đều có thể kích thích Arcus lửa giận. Palkia thật sâu thở dài, nhưng lại cảm giác sâu sắc bất lực. Não hải đột ngột hiện ra một thân ảnh. Palkia trong lòng chấn động, phụ cận không gian truyền đến ba động chậm đã. Nhân loại kia, liền ở phụ cận đây. Cùng lúc đó, Palkia cảnh giác ngẩng đầu. Biển mây cuối cùng cấp tốc bay tới một đầu Garchomp. Tóc vàng mỹ nhân một bộ đồ đen, nằm ở ga chom phần lưng. Đại mi cau lại, đảo qua trận này khoáng thế chiến cuộc. Không gian bốn phía đã bị xương trắng cho ngăn cách. Tóc vàng mỹ nhân thần tình nghiêm túc, thấp giọng nói, cùng Alamos Thao kia về đồng dạng. Đồng trong mắt phản chiếu ra Paukia dáng người. Tóc vàng mỹ nhân bốc lên con mắt, chỉ huy ga chom tới gần. Paukia sửng sốt một chút, kêu gọi nói, chúng ta từng tại Alamos Thao gặp qua một lần. Đã lâu không gặp. Cynthia tới gần Paukia, yêu nhã gật đầu. Tóc vàng che lấp lại đôi mắt hiển hiện vẻ ngưng trọng. Người có biện pháp ngăn lại bọn chúng sao? Nàng nâng lên tiết trắng cái cổ, nhìn về phía nở rộ chói lọi quang mang màn trời. Nói nhỏ, loại này thế cục, sao Alamos Thao còn muốn hỗn loạn? Paukia lắc đầu, khuôn mặt nghiêm túc, biện pháp chỉ có một cái. Tỉnh lại Arcus, Cynthia liếc mắt thần đều di tích, nhìn về phía Paukia, tựa như Rayquaza lắng lại hoen song thần. Paukia thần sắc ngạc nhiên, vị này nhân loại nữ tử trí tuệ cùng dũng khí, viễn siêu ra tưởng tượng của nó, làm Arcus khôi phục, đến tột cùng sẽ làm ra cái gì? Ta cũng vô pháp cam đoan, Paukia cảnh cáo nói. Cynthia đầu ngón tay chống đỡ cái cằm, trầm ngâm nửa ngày, chợt nghiêm túc nhìn về phía Paukia, để ta tới chỉ huy ngươi. Paukia, để ta tới chỉ huy ngươi. Cynthia lặp lại, chúng ta dắt tay, lắng lại Giratina cùng Dayaga. Ta cũng không có thừa nhận ngươi. Nhân loại, Paukia trầm giọng nói, vậy ngươi bây giờ liền có thể thừa nhận. Cynthia ánh mắt lạnh thấu xương, khóe miệng giơ lên đường cong. Paukia khẽ giật mình, nó lo lắng Cynthia khống chế không được mình lực lượng. Chính như hai viên bảo châu thừa nhận chủ nhân, chỉ có một vị, làm tinh linh lực lượng cao hơn huấn luyện nhà. Bạo tẩu cùng mất khống chế không thể tránh được. Thời gian chi thần nhìn về phía cao ngạo tóc vàng mỹ nhân, lâm vào thật sâu lựa chọn. Phía sau di tích bỗng nhiên truyền đến mãnh liệt không gian ba động. Paukia đột nhiên quay đầu, bộc lộ thần sắc bất khả tư nghị. Từ Unknown, không biết đồ đằng, tổ hợp mà thành không gian truyền tống. Toàn bộ chiến cuộc bởi vì cái này đột ngột lên không gian ba động mà đình chỉ quyết đấu. Suy nắp trở lại Prise đầu gối. Dayaga ngậm miệng đình chỉ gào thét. Bidro lơ lửng tại Giovanni bên cạnh thân. Giratina vỗ màu đỏ hai cánh. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía mặt đất. Đạo kia truyền tống môn cửa ra vào. Tóc đỏ thiếu niên đỡ lấy tiến sĩ Hêu dẫn đầu đi ra. Thần sắc lạnh lẽo cứng rắn. Tựa hồ cảm giác được cái gì? Silver ngẩng đầu, xuyên qua tầng mây dày đặc cùng nơi cửa khoang Giovanni đối mặt. Chỉ một thoáng, phảng phất có một tầng băng cứng đang chậm rãi tan rã. Không có bất kỳ cái gì đối thoại. Hai cha con biểu lộ tương tự. Thậm chí không có một tí xúc động giao. Giovanni nhìn thấy Silver bờ môi mấp máy. Một cỗ cảm giác chấn động mạnh mẽ khiến cho Giovanni ánh mắt lấp lóe. Hắn trông thấy Silver môi hình. Hắn suy đoán cũng hy vọng câu nói kia là phụ thân. Không gian ba động còn tại tiếp tục. Một đầu ánh mắt sắc bén Dilibert đáp lấy bọc hành lý. Từ truyền tống môn bên trong sông ra. Gâu khoa trương hét lớn. Lão đầu nhi mau nhìn. Là ngươi chim cánh cụt. Chú ý ngôn từ, Prise lạnh lùng nói, đột nhiên, chỗ có người thần sắc ngoài ý muốn, nhưng lại giống như là trong dự liệu chữ xả giận, mãnh liệt ký thị cảm, khiến cho Sino ba thần cùng nhau nhíu mày, ký ức dần dần hiện lên ở trước mắt khu động màu đỏ xiềng xích, buộc chặt thời không song thần, ngồi cưỡi Giratina, vượt ngang qua núi Coronit, từng cho Sino ba thần lưu lại khắc sâu ấn tượng. Vận mệnh bên trong cuối cùng rồi sẽ trùng phùng vị kia huấn luyện nhà. Paukia cùng Dayaga thần sắc có chút cứng ngắc. Giratina chậm rãi hiển hiện nụ cười. Phản quang chỗ, tuấn lãng phi phàm thanh niên tóc đen. Chậm rãi từ truyền tống môn bên trong đi ra. Bên cạnh bồng bềnh một con Jenga. Gió nhẹ quét, tại cái này hoang vu thảm liệt. Che kín băng tuyết cùng vết rách trong chiến trường. Hắn từ cổng không gian phi phóng ra, thần sắc trầm ổn, áo sơ mi vạt áo nhẹ nhàng lắc lư. Lục lão sư ngay tại suy nghĩ đàm phán tìm từ, cảm nhận được rơi vào trên người 7-8 đạo ánh mắt. Đột nhiên ngẩng đầu, bầu không khí không thích hợp a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lưng dâng lên quen thuộc hàn ý. Dòng suối cái khác vách núi. Prise ngồi tại xe lăn, trước người hắn là treo đầy nước đá Dyerga. Bầu trời truyền đến ầm ầm tiếng động cơ. Giovanni lão đại đút túi quan sát, bên cạnh là một đầu Giratina. Nó hướng Lục Dã khẽ vuốt cằm. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hướng di tích ngay phía trước dò xét. Một vị tóc vàng mỹ nhân đang đứng tại Paukia bên cạnh. Về lấy ôn nhu mà sáng rỡ mỉm cười. Chiến trường lâm vào một trận an tĩnh quỷ dị. Xin đâu ba thần chấn động. Bởi vì vị này nhân loại, tạm thời ngưng xuống, đại khái hiểu được tình trạng. Nhưng Lục lão sư không có hoàn toàn lý giải. Chư vị, đừng bay lên, mọi người ngồi xuống trò chuyện chút. Lục Dã thanh tiếng nói, mở miệng nói, còn xin cho ta Lục mỗ người một bộ mặt. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.